Chương 460, tháng 4 năm 60, dây vàng. Từ 13.01 ra, Ninh Hoan Tâm không có trực tiếp trở lại gian phòng của mình, tha tại 13.02 dừng lại trong chốc lát, gõ cửa một cái. Qua một hồi lâu, trong phòng QNZ không có cái gì động tĩnh, xem ra Lý Sùng Trân còn chưa có trở lại, hắn là thật sự có chuyện khẩn yếu ra cửa. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, lại đi tới 13.04 cổng. Bởi vì lúc này giờ phút này, từ 13.04 phòng trong khe cửa có tinh tế sương mù toát ra. Cái này sẽ không là xảy ra chuyện gì, nghĩ đến buổi sáng Vu Mỹ Hoa cái kia tiểu tụy cùng hoang mang lo sợ bộ dáng, Ninh Hoan Tâm có chút lo lắng, nàng nhịn không được dùng sức vô vô 13.04 đại môn. Vu nữ sĩ, ngươi có nhà không, ngươi còn tốt chứ? Vu nữ sĩ, Ninh Hoan Tâm lớn tiếng hô vài câu, gõ cửa động tác QNZ càng ngày càng nhanh. Lúc này, trong phòng có tiếng bước chân vang lên. Cách một tiếng, phòng cửa bị người từ bên trong mở ra, một cỗ bụi mù đập vào mặt, còn kèm theo một chút hương nến thiêu đốt hương vị. Ninh Hoan Tâm cái này mới nhìn đến, trong phòng cũng không có Lư A Cha ý hoặc là xảy ra chuyện gì, mà là, Vu Mỹ Hoa thế mà trong phòng khách hóa vàng mã. Vu nữ sĩ, ngươi đây là? Ninh Hoan Tâm có chu tở kỳ quái nhìn thoáng qua. Vu Mỹ Hoa lúc này vẫn như cũ ánh mắt có chút ngốc trệ, ta không sao, ngươi có chuyện gì sao không? Không có, ta nghe được mùi khói còn sợ ngươi xảy ra chuyện. Ninh Hoan Tâm cảm thấy Vu Mỹ Hoa thần thái cùng tinh thần đều rất đáng lo, nàng nghĩ nghĩ nhịn không được mở miệng lần nữa. Vu nữ sĩ, ngươi có muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút, hoặc là có cần hay không ta thông báo thân thích của ngươi bạn bè qua tới chiếu cố ngươi một chút? Phát sinh chuyện lớn như vậy, Vu Mỹ Hoa cái khác thân thuộc đâu, coi như Vu Điểm Điểm bởi vì nguyên nhân nào đó không có phụ thân, nhưng là Vu Mỹ Hoa cũng hẳn là có bằng hữu thân thích. A, Ninh Hoan Tâm chỉ là một mảnh hảo tâm, thuận miệng hỏi một câu. Ai biết nghe được Ninh Hoan Tâm, Vu Mỹ Hoa đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt một mảnh lánh sắc. Ta không cần, không cần bất luận người nào giả mù sa mưa, bọn hắn đều là người xấu, chính là bọn hắn đem Điểm Điểm hại chết trên đời này không. Có một người tốt, ngươi đi cho ta nói. Vu Mỹ Hoa đột nhiên giống như nổi điên dùng sức đem Ninh Hoan Tâm đẩy ra ngoài cửa. Ninh Hoan Tâm theo bản năng tránh một chút, nàng là người tập võ, tự nhiên là động tác cấp tốc nhanh nhẹn, kết quả Vu Mỹ Hoa vồ hụt, có thể là bởi vì hôm qua một đêm không ngủ, hiện tại còn ve mặt hô tờ hoa nở dê, nàng thẳng tắp liền hướng cửa chính ngã xuống. Vu nữ sĩ, một bên Ninh Hoan Tâm nhanh tay lẹ mắt giúp đỡ Vu Mỹ Hoa một thành. Vu Mỹ Hoa lúc này bởi vì quá kích động, người đã ngất đi. Ai, cái này đều gọi chuyện gì a? Ninh Hoan Tâm nhìn một chút hôn mê Vu Mỹ Hoa, lại nhìn một chút trong phòng khách đốt tới bình thường những cái kia tiền giấy cùng hương nến. Mình cũng không thể như thế bỏ mặc không quan tâm a, không có cách nào khác, Ninh Hoan Tâm đành phải đem Vu Mỹ Hoa dịu vào phòng. Đem nàng mang lên phòng ngủ trên giường, còn thuận tiện thoát dép lê, đóng chăn mền. Chờ Ninh Hoan Tâm lại quay người về phòng khách thời điểm, nàng phát giác được trong phòng khách Vu Mỹ Hoa vừa mới tại đốt tiền giấy cùng hương nến đã đi hệ tờ những vật kia đều đốt hơn phân nửa. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy có chương trên giấy vàng lại còn có rất nhiều chữ. Cái này là đốt cho Vu Điểm Điểm sao? Ninh Hoan Tâm nhìn lướt qua, đột nhiên cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng bước nhanh đi qua, ngồi xổm người xuống, vươn tay, thận trọng đem cái kia chương mang chữ giấy vàng cho cầm lên, phía trên còn mang theo lửa nóng hơi nóng. Tờ giấy này đã tàn khuyết không đầy đủ, có hơn phân nửa đều là bị đốt qua, đen nhánh vết tích.